Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 111, thế sự vô thường. Góc truyện audio.com. Kinh thành Phong Vũ là kinh thành phồn hoa bậc nhất của đế quốc Phong Vũ. Trên đường phố lớn phồn vinh, đường lớn có thể cho cùng một lúc ba chiếc xe ngựa cùng chạy cũng không hết con đường. Hai bên đường có rất nhiều tửu lầu, phường vải, trang sức, các thanh lâu v.v.v. cũng là nơi đông dân nhất của đế quốc Phong Vũ. Mọi người đều được cơm no áo ấm, thể hiện lên sự cai trị của Hoàng đế Phong Vũ là một vị vua tốt. Nhưng nổi tiếng bậc nhất ở cái đô thành phồn thịnh này là Hàn Nguyệt Lâu, Xích Nguyệt Phường, Phượng Thương Trai. Đây là ba nơi được các quý công tử, tiểu thư, quan viên và các mệnh phụ phu nhân xua nhau đổ tiền vào để mua được món đồ mình yêu thích. Không chỉ có các tiểu thư, công tử mà còn các công chúa hay phi tần cũng là nơi thường xuyên lui tới khi có dịp xuất cung. Không chỉ nổi tiếng trong đế quốc Phong Vũ mà còn nổi tiếng cả châu lục Hàn Linh này. Nơi này còn cả kỹ viện Vong Ưu cũng là nơi đốt tiền nhất của các bậc công tử hay quan lại chức quyền. Nhưng không ai biết được nó cũng là nơi tình báo tốt nhất. Hàn Nguyệt Lâu là tiểu lâu lớn nhất thiên hạ. Các món ăn ở đây đặc biệt nổi tiếng, không chỉ ngon mà còn rất độc đáo. Có các phòng nghỉ tối ưu nhất dành cho tất cả những người, nhưng đặc biệt chia ra ba cấp bậc. Bậc 1 cũng là lầu cao nhất của tửu lầu Hàn Nguyệt, cũng là nơi thưởng thức phong cảnh tốt nhất, nên nơi đây là nơi dừng chân tốt nhất cho những người đặc biệt có tiền hay quyền. Bậc 2 cũng là nơi ở tốt nhưng kém phần hơn bậc 1 mà thôi. Bậc 3 cũng là bậc thấp nhất của tửu lâu, nó nằm ở vị trí tầng 1 dành cho các lữ khách giang hồ hay thương nhân buôn bán, nhưng tửu lâu này được chủ của nó đặt ra các điều luật vô cùng kỳ lạ như: Điều 1, người đến trước là có trước, người đến sau không cần tranh cãi hay cưỡng đoạt với người đứng trước dù có bất kỳ thân phận gì. Dù có quyền lực ra sau cũng không được. Điều 2, có tiền là có tất cả, dù là thân phận hay địa vị gì. Yêu cầu có tiền trả nổi thì tất cả đều được, cho dù hắn có là khất cái trên đường. Điều 3, không được xung đột trong tửu lâu vì bất kỳ mâu thuẫn nào. Nếu mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, mọi người phải chịu hình phạt từ tửu lâu và bồi thường gấp 10 lần số đồ hư hỏng khi xung đột. Khi đưa ra, mọi người còn rất nghi ngờ, nhưng khi vụ án diệt môn của Lý Gia năm đó ai cũng toát mồ hôi lạnh vì không tin, nên Lý Gia tiểu công tử đến đây gây sự, quậy phá quán nên gây họa diệt môn cho cả Lý Gia. Vì vậy qua ngày sau không một ai của Lý Gia sống sót. Sự tàn nhẫn này không ai không sợ, nên từ đó không một ai có thể gây ra phiền phức. Xích Nguyệt Phường và Phượng Thương Trai là nơi nữ nhân tiêu tiền nhiều nhất, vì đây là tiệm y phục và trang sức. Những món đồ nơi đây không chỉ người có tiền mà là người rất có tiền mới mua được, vì một món đồ có thể cho một nhà bình thường ăn 10 năm. Đây cũng là nơi công chúa hay các mệnh phụ phu nhân thường xuyên tới. Những món trang sức nơi đây nhỏ nhất của nó cũng tới 100 vạn lượng bạc, có khi lên tới 100 lượng vàng rồng. Tuy vậy các nàng cũng không e ngại bỏ ra để mua được những món yêu thích của mình về phủ. Phong Vũ đế quốc phồn vinh như vậy, không hổ là một trong tứ cường của đại lục Hàn Linh. Không ngờ kinh thành này lại phồn vinh đến như vậy. Trong lòng Băng Y không khỏi thở dài. Nàng sáng sớm đã rời hoàng cung. Nàng muốn xem tình hình như thế nào nên nàng cứ đi dạo quanh kinh thành. Đi được một lúc nàng cũng dừng chân gây tại tửu lâu Hàn Nguyệt. Nàng tiến thẳng vào trong trường quỷ, nơi này cũng là một trong những người nàng đào tạo, nên khi nàng bước vào hắn đã ra chào nàng. Tiểu thư, người đến đây lúc nào? Có cần ta làm gì không? Không cao ngạo, không nịnh hót là người có tố chất buôn bán, quả nhiên nàng nhìn người không sai. Chuẩn bị cho ta một gian phòng. Ngươi làm gì cứ làm, không cần bận tâm tới ta. Giọng nói nàng vẫn lạnh nhạt như vậy. Vâng, mời tiểu thư. Phong cảnh nơi đây không tệ, làm cho người thoải mái không ít. Lầu cao nhất của Tửu Lâu cũng là nơi quan sát tốt nhất hoàn cảnh xung quanh kinh thành, có thể thấy được những rừng cây phong ngoại thành phong vũ. Không gian im lặng, lại làm cho nàng nhớ nam nhân bạch y đó thật. Không ngờ nàng ở đây cũng được 10 năm rồi. Lại càng không thể tưởng tượng nàng là người đã có gia đình rồi. Nhớ kiếp trước nàng là cô nhi được tổ chức đưa về huấn luyện thành một đặc công. Không ngờ không người thân, mỗi ngày chỉ lấy việc giết chóc làm niềm vui. Nhưng khi chết đi nàng lại có gia đình, có cha mẹ, có người nàng quan tâm, nhưng nghịch cảnh đưa đẩy một lần nữa nàng lại thành cô nhi. Bị người khi dễ, mối thù này nàng quyết phải trả. Nhưng khi gặp hắn nam nhân ngốc đó, nàng lại biết yêu thương, biết lo lắng cho người, và như vậy nàng thành thê tử người ta. Thế sự thật vô thường. Duyên người cũng là hữu duyên mới gặp mặt. Càng nghĩ nàng lại càng nhớ thần của nàng thật. Cách chương.